Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1317. Mượn cơ hội giết người, Mạc Thanh Vân thể nội chưa ẩn chứa thần tộc huyết mạch. Xem ra hắn không phải thần tộc gian tế. Đã Mạc Thanh Vân không phải thần tộc gian tế, kia Hồ Lê hai người liền là tại vu khống hắn. Vậy mà dùng loại chuyện này vu khống người khác, cái này Hồ Lê hai người thật to gan. Đi qua một phen kiểm tra, xác nhận Mạc Thanh Vân thể nội không có thần tộc huyết mạch, mọi người đều cũng không vui mừng nhìn về phía Hồ Lê hai người. Theo bọn hắn nghĩ, Hồ Lê hai người dùng loại phương thức này vu khống Mạc Thanh Vân, hắn giáp tâm thật sự là quá hiểm ác. Nhìn thấy mọi người như vậy phản ứng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối mọi người hỏi, các vị tiền bối, các ngươi nhưng có định luận, Mạc Thanh Vân thể nội không có thần tộc huyết mạch. Bởi vậy chúng ta có thể kết luận, hắn không phải thần tộc gian tế. Đi qua mọi người một phen thương lượng, bọn hắn cho Mạc Thanh Vân một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Rất tốt, nghe được mọi người như vậy trả lời, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, nhìn về phía trên cung điện Lợi Xương, nói, Lợi Xương công chủ, ngươi không phản đối à, hừ. Lợi Xương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân, trầm mặc không nói. Đối với Lợi Xương cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân cũng không có để ở trong lòng, chỉ là ngoạn vị nhìn thoáng qua Lợi Xương, đi theo. Mạc Thanh Vân sắc mặt chính là lạnh lẽo, mắt lộ ra hàn quang nhìn về phía Hồ Lê hai người. Quát, Hồ Lê, hai người các ngươi thật to gan, vậy mà dùng loại chuyện này vu khống người khác. Ta xem hai người các ngươi là giáp tâm không tốt, muốn mượn này xúi dục Tam Đại Tiên Cung hài hòa. Tại Mạc Thanh Vân giận dữ mắng mỏ Hồ Lê hai người lúc, hắn cũng đem phần tiên chiến kích lấy ra, không chút do dự một kích đâm về Hồ Lê. Bởi vì Mạc Thanh Vân xuất thủ quá đột ngột, lại thêm cự ly thực sự quá gần. Bởi vậy, Hồ Lê đối với Mạc Thanh Vân cái này một kích, căn bản không có làm ra chút nào phòng bị. Phốc phốc, tại Mạc Thanh Vân một kích phía dưới, Hồ Lê thiên linh trong nháy mắt bị xuyên thủng. Biểu lộ khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân cũng dám ở cái địa phương này xuất thủ đem hắn đánh chết. Người vậy mà, Hồ Lê một câu chưa nói xong, hắn tự mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, ngã xuống đất bỏ mình. Nhìn thấy Hồ Lê bị Mạc Thanh Vân trong nháy mắt chém giết, xung quanh mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, cũng bị Mạc Thanh Vân cử động dọa cho phát sợ. Mạc Thanh Vân lá gan thực sự quá lớn, hắn dám xem như Lợi Xương đám người trước mặt đem Đông Húc Tiên Cung đệ tử thiên tài giết đi. Mạc Thanh Vân, ngươi muốn chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Lợi Xương lập tức nghiến răng nghiến lợi, phóng xuất ra nửa bước kim tiên cảnh khí thế. Chợt, Lợi Xương chính là thân thể khẽ động, không chút do dự hướng Mạc Thanh Vân oanh ra một trường. Mạc Thanh Vân dám xem như trước mặt hắn xuất thủ đem Hồ Lê giết đi, đây quả thực là khinh người quá đáng. Đối mặt Lợi Xương xuất thủ, Thạch Đồng Khánh đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, lập tức ngăn cản Lợi Xương một trường này. Đón lấy, một cỗ kim tiên kỳ khí thế liền từ Thạch Đồng Khánh trên thân phóng xuất ra. Cùng này đồng thời, một cỗ ám hoàng quang trạch đem Thạch Đồng Khánh bao phủ, tản mát ra một cỗ cực kỳ sức mạnh huyền diệu. Tại cỗ này cực kỳ huyền diệu lực lượng trùng kích vào, Lợi Xương thân thể trực tiếp bị đánh bay, thẳng đến đâm vào trên ghế mới đứng vững thân thể. Đại địa đạo thống, bá thể thạch đạo tiểu thành, cảm ứng được Thạch Đồng Khánh trên người huyền diệu lực lượng, Lợi Xương mặt lộ vẻ kiêng kỵ cùng ánh mắt kính sợ, nói ra một câu khiếp sợ lời nói. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ tu vi đạt với kim tiên cảnh liền có thể lĩnh ngộ thiên chỗ tiểu đạo lực lượng, hình thành thuộc về mình đạo thống. Thạch Đồng Khánh dùng mới vào kim tiên cảnh tu vi, đối thiên địa tiểu đạo cảm ngộ đạt tới tiểu thành trình độ. Đây là phi thường kinh người, căn bản cảm giác ngộ thiên chỗ tiểu đạo trình độ khác biệt. Trên đại thể có thể chia làm 5 cấp độ, phân biệt là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn cùng chân tùy, kiến thức đến Thạch Đồng Khánh thiên địa tiểu đạo cảnh giới. Lợi Xương liền biết mình cùng Thạch Đồng Khánh chênh lệch, không tiếp tục đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Hắn biết rõ, có Thạch Đồng Khánh đứng ở chỗ này, hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân là không thể nào. Lợi Xương lạnh lẽo nhìn Mạc Thanh Vân một phen, đem khiếp sợ trong lòng bình phục. Hắn chính là ngữ khí lạnh trầm giọng nói: "Thạch Đồng Khánh lão tổ, ngươi đây là khi dễ ta Đông Húc Tiên Cung không người sao? Ngươi cũng không nên quên đi. Vinh Ninh lão tổ cảm ngộ băng diệt phong đạo, đã đạt đến viên mãn trình độ." "Cái gì? Lợi Vinh Ninh cảm ngộ băng diệt phong đạo, đã đạt đến viên mãn trình độ?" Nghe được Lợi Xương nói đến đây ngữ, Thạch Đồng Khánh lông mày lập tức nhíu một cái, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Chiếu vào tiếp tục như vậy, đến lúc đó hắn cùng Thạch Dĩnh Phong, Bách Kiếm Anh liên thủ, cũng chưa chắc sẽ là Lợi Vinh Ninh đối thủ. Đôi này Vĩnh Nam Tiên Cung tới nói, cũng không phải một tin tức tốt a. Giờ phút này, tại Thạch Đồng Khánh trầm mặc không nói lúc, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, nói: "Lợi Xương công chủ, Hồ Lê muốn thông qua vu khống tại ta, mục đích đúng là để Đông Húc Tiên Cung cùng Vĩnh Nam Tiên Cung giao thủ. Ngươi có thể ngàn vạn không thể trúng kế của hắn." Mạc Thanh Vân lời nói đến đây, hắn liếc một vòng xung quanh, lại nói: "Theo cục diện trước mắt đến xem, đây chính là Hồ Lê hai người mục đích. Có này có thể thấy được, hai người bọn họ chính là sớm có dự mưu, bởi vậy tuyệt đối không thể thêm vào hai người bọn họ." Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, xung quanh mọi người lần nữa bắt chuyện, đối Mạc Thanh Vân lời nói không điểm đứt đầu. Theo trước mắt tình thế đến xem, Mạc Thanh Vân suy đoán cũng không có sai. Cái này tựa hồ thật sự là Hồ Lê mục đích. "Các vị, ta cảm thấy Mạc Thanh Vân nói đến không giả. Kia Hồ Lê vu khống Mạc Thanh Vân đúng là giáp tâm không tốt. Rất có thể, kia Hồ Lê cũng bị thần tộc đón mua, muốn dùng cái này đến xúi dục chúng ta tiên tộc đồng đạo." "Không sai, một khi mọi người chúng ta nội chiến, chỉ có thần tộc mới là người được lợi lớn nhất." Giờ khắc này, mọi người nhao nhao mở miệng, biểu thị duy trì Mạc Thanh Vân quan điểm. Nhìn thấy mọi người thái độ này, Lợi Xương chính là âm tình bất định, trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Cái này Mạc Thanh Vân mặc dù tu vi không cao, nhưng hắn làm người xảo trá giảo hoạt, thiên phú hơn người, giữ lại hắn ngày sau tất nhiên sẽ là một cái gieo hòa. Tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành tiếp. Giờ khắc này ở Lợi Xương trong lòng, đã đối Mạc Thanh Vân hạ tất sát chi tâm, nghĩ đến như thế nào đem Mạc Thanh Vân len lén diệt trừ. "Ha ha, các vị lời nói rất đúng. Như thế, Mạc Thanh Vân sự tình đến đây chấm dứt." Nhìn thấy xung quanh mọi người thái độ, Lợi Xương cũng khó được cùng Mạc Thanh Vân dây dưa nữa. Nghĩ đến đằng sau chậm rãi đối phó Mạc Thanh Vân, gặp Lợi Xương không trong vấn đề này dây dưa, xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ buông lỏng. May mắn Tam Đại Tiên Cung không có đánh nhau. "Sư tôn, nếu là vô sự lời nói, đệ tử trước hết lui xuống." Thấy mình sự tình dừng ở đây, Mạc Thanh Vân không muốn dừng lại thêm, hướng Thạch Đồng Khánh đi hành lễ, đi ra đại điện. Theo nghị sự đại điện rời đi về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, trong lòng đối Đông Húc Tiên Cung thêm ra mấy phần cảnh giác. "Mới, ta ở trong đại điện giết Hồ Lê, Lợi Xương nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Xem ra sau này còn được đề phòng thoáng cái Đông Húc Tiên Cung." Mới trong đại điện, Mạc Thanh Vân nhìn như cuồng vọng kiêu căng, nhưng trong lòng hắn lại như là gương sáng. Hắn biết rõ, giống như hắn không bày ra cường thế tư thái, hắn chỉ sợ liền cãi lại cơ hội cũng không có. Mạc Thanh Vân bình phục thoáng cái tâm tình, hắn liền hướng phía Vĩnh Nam Tiên Cung nơi ở tiến đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.